Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, chương 81, năm ánh sáng. Ta, Lâm Tàng Phong càng phát ra không biết nên nói cái gì. Tuy nhiên lúc này, Kim Tê Yeon cũng rất tự nhiên lần nữa tiếp lời. Không sao a, nhớ chuyện xưa người cuối cùng là thiện lương đáng tin, nếu như ngươi không ngại. Kỳ thực ta có thể là một cái khác, tiểu thổ cô nàng. Chỉ nói là xong, bỗng nhiên ý thức được câu nói này tựa hồ có chút mập mờ. Kim Tê Yeon vội vàng lại giải thích một câu. Chính là khác một người bạn, không có ý gì khác. Lâm Tàng Phong cười, có lẽ là Kim Tê Yeon đáng yêu, lại có lẽ là nàng khéo hiểu lòng người. Cho nên cười cười, hắn mở miệng, ta hiểu. Bằng hữu cũng tốt, tiểu thổ cô nàng cũng tốt, ở bên cạnh ta, tại ta sinh mệnh bên trong, liền tốt, Kim Tê Yeon có chút do dự ứng một tiếng, nhưng tâm lý luôn luôn có chút cảm giác không thoải mái. Giống như bởi vì hắn câu nói này có chút, không thể nói, nhưng lại rất kỳ quái bi thương. Chính mình cái này là thế nào? Lắc đầu tận lực dứt bỏ tạp niệm. Nàng bỗng nhiên muốn an ủi thoáng cái hắn. Kỳ thực, có lẽ ta lập tức sẽ nói lời sẽ có chút nhi không lễ phép. Nhưng, vì ân nhân, ta quyết định nói. Nói xong, dừng một cái, nàng tựa hồ tại chờ đợi Lâm Tàng Phong phản ứng. Nhưng Lâm Tàng Phong có thể có phản ứng gì? Trừ nhiều hứng thú trầm mặc, hắn chẳng lẽ còn muốn nói câu. Ngươi đừng nói, ta không muốn nghe sao? Cho nên, cảm thụ được Lâm Tàng Phong trầm mặc, Kim Tê Yeon do dự một chút, cắn cắn miệng môi tiếp tục lái miệng. Ngươi đã từng nói, ngươi thích nữ hài kia, nàng tại một cái ngươi đuổi theo tìm không được địa phương. Kỳ thực, nàng đã đi một cái thế giới khác đi. Nói xong câu đó, Kim Tê Yeon càng do dự đúng hay không còn muốn nói tiếp. Lúc này Lâm Tàng Phong có chút không nói gì. Đây là muốn lại diễn sinh một cái chuyện xưa tiết tấu sao? Nhưng dứt bỏ cái này, liên quan tới sinh tử sự tình, không chỉ có không thể tùy tiện loạn nói người khác, cũng không thể loạn nói mình. Quản chi nàng không biết. Cho nên, tại Kim Tê Yeon do dự thời gian, Lâm Tàng Phong rất trịnh trọng mở miệng. Không, nàng còn sống. Sống như là tinh thần một dạng sáng chói. Ta nói qua đuổi theo tìm không được. Đó là bởi vì ta cùng nàng ở giữa cách hoặc là nói chênh lệch. Cũng liền như là người cùng giữa các vì sao cách. Dùng năm ánh sáng tính toán. Kỳ thực, ta cũng biết Tê Yeon ngươi muốn nói cái gì. Cảm tạ ngươi đối với sự quan tâm của ta. Ta sẽ thử hướng về phía trước xem. Giờ khắc này, Kim Tê Yeon có trong nháy mắt yên lặng, có lẽ cũng có một chút xấu hổ, nhưng cuối cùng là không có loại kia lo lắng cảm giác. Mà hắn cũng biết mình muốn nói gì, vậy thì đủ, chỉ là tùy tiện liền nói một người đi một cái thế giới khác. Đây là không lễ phép, cho nên khe khẽ thở dài, Kim Tê Yeon xin lỗi mở miệng, thật xin lỗi, trước hướng người thích cô bé nói xin lỗi. Mời tha thứ cho ta hồ ngôn loạn ngữ. Bất quá, ngươi không nên nhỏ như vậy nhìn chính mình. Ngươi thế nhưng là rất nổi danh, cũng rất có bản lĩnh quốc dân bảo tiêu. Lâm Tàng Phong cùng ai so cũng đều không kém. Nói xong lại dẫn trêu chọc ngữ khí hỏi ngược một câu. Trừ phi ngươi thích nữ hài là nào đó quốc gia công chúa, đúng không? Ha ha. Lâm Tàng Phong có chút nhịn không được bật cười. Nhà đầu này thật đúng là sẽ khen chính mình. Bất quá sau khi cười xong, Lâm Tàng Phong cũng đi theo mở miệng phụ họa. Nàng đích xác không là công chúa. Bất quá, nàng tuy nhiên không phải quốc gia kia công chúa. Nhưng trong lòng ta, nàng liền là Mi Princess. Có lẽ, Tê Yeon ngươi cũng nói không sai. Chênh lệch, cho dù có. Chỉ cần thử đi nỗ lực, chắc chắn sẽ có san bằng một ngày. nhưng tự ti trái tim lại sẽ không như thế đơn giản liền biến mất. Ta bộ dáng này, nàng có lẽ đã nhận không ra. A, Lâm Tàng Phong, Kim Tê Yeon quát lớn một tiếng, đều nói, không muốn xem thường chính mình. Ngươi dạng này, ngươi thích nàng sẽ càng ngày càng không thích ngươi, bởi vì ngươi quá không tự tin. Dạng này, quan man tại một nữ nhân trong lòng nhưng là sẽ giảm bớt đi nhiều. Bề ngoài nếu như là một nữ nhân kén vợ kén chồng toàn bộ tiêu chuẩn. Cái kia nữ nhân như vậy cũng nhất định cũng lại bởi vì cái này đến cái khác càng thêm anh tuấn nam. Nhân, mà liên tiếp chia tay. Ta suy nghĩ, bị ngươi Lâm Tàng Phong thích nữ hài kia. Nhất định sẽ không là như vậy. Nàng khả năng cũng đang chờ ngươi. Mà ngươi, nhưng lại không biết mà thôi. Chờ ta sao? Lâm Tàng Phong đắng chát cười cười. Có lẽ vậy, bất quá, vẫn là cảm ơn ta nhóm Tê Gê Ôn cảm tình đại sư giảng dài. Bị Kim đại sư kiểu nói này, ta thật cảm giác tốt nhiều. Vậy là tốt rồi, đã tiếp nhận khuyên, chờ sau đó đem tư vấn phí đánh tới đi. Hoa, Kim đại sư, ngươi thật là, một chút đều không buông tha ta cái này người nghèo khó bần cùng. A, nghèo khó cái gì, ngươi về sau thế nhưng là đại thất trưởng, còn khóc nghèo, ha ha ha, ta đương Kim đại sư tổ hợp bảo toàn thất trưởng, như thế nào nhượng Kim đại thần tượng rất không vui dáng vẻ. A, ngạo kiều lên tới rồi sao? A tương đương, giữa hai người đối thoại ngữ khí, dần dần nhẹ nhàng, trước đó một ít đắng chát cũng tựa hồ bị tận lực che giấu. Minh bạch người lại muốn bắt đầu tiếp tục giả ngu, mà mất trí nhớ người cũng không ngốc, bởi vì cũng nghe được loại này che giấu. Chỉ là, nàng cũng bắt đầu giả ngu, mà hai người giả ngu mục đích mặc dù có chút khác biệt, nhưng có một chút rất giống nhau. Tựa hồ, đều là vì đối phương. Ban đêm càng phát ra sâu, Lâm Tàng Phong chủ động đưa ra ngủ ngon. Mang ý nghĩa hắn phải kết thúc cùng Kim Tê Yeon đối thoại. Nói thật, hắn còn suy nghĩ trò chuyện xuống dưới, nhưng lại không nỡ, lại khát vọng, cũng nên để cho nàng nghỉ ngơi. A, Lâm Tàng Phong, vậy mà chủ động đưa ra ngủ ngon, cứ như vậy không nghĩ trò chuyện xuống dưới. Kim Tê Yeon có chút phàn nàn, chính mình chủ động cùng hắn nói chuyện phiếm, hắn lại còn không nghĩ trò chuyện. Chính mình cứ như vậy không có mị lực sao? Không, ta vẫn muốn cùng ngươi trò chuyện xuống dưới. Nhưng so với nói chuyện phiếm, ta càng hy vọng ngươi có một cái tốt giấc ngủ. Ngoặc kép chấm chấm. Hoa, Tàng Phong, ngươi cái này lý do thật tốt qua loa a. Đều muộn như vậy, còn có thể có gì tốt giấc ngủ a? Ta mặc kệ, ta không muốn ngủ, ngươi cũng không thể tắt điện thoại. Kim Tê Yeon càng oán giận hơn, bất quá trong giọng nói tựa hồ mang theo điểm nũng nịu ý tứ. Lâm Tàng Phong lắc đầu, bỗng nhiên rất theo thói quen thốt ra một câu, ngữ khí có cưng chiều, có không thể nghi ngờ. Nghe lời, mềm mại, tiếng nói rơi, đầu bên kia điện thoại trong nháy mắt trầm mặc, mà nói xong, Lâm Tàng Phong cũng bỗng nhiên hối hận, hắn đúng hay không quên. Hiện tại Kim Tê Yeon đã không phải là lúc trước cái kia sẽ chỉ theo ở bên cạnh hắn tiểu cô nương. Cũng không phải cái kia đã từng sẽ rất nghe hắn nói tiểu cô nương. Cũng sẽ không bởi vì hắn một câu mềm mại liền dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu. Nàng bây giờ không cần quan tâm của mình. Hoặc là nói khoa tay múa chân. Hắn suy nghĩ chính mình cũng thực sự là đủ. Chỉ là đầu bên kia điện thoại bỗng nhiên trầm mặc một lúc sau. Rốt cục lại một lần mở miệng. Tốt a, đã đêm dài, vậy ta liền đi ngủ. Kim Tê Yeon ngữ khí tựa hồ lập tức lạnh xuống đến. Cái này khiến Lâm Tàng Phong có chút trở tay không kịp cảm giác. Nhưng cái này lại có thể trách ai đây? Thói quen lại không thể trở thành sai lầm lý do. Cho nên cười khổ, hắn gật gật đầu. Được, ngủ ngon, xế chiều ngày mai, ta sẽ đến đúng giờ. Xế chiều ngày mai thấy, ngủ ngon, điện thoại như vậy cúp máy. Khó tả trầm mặc tại Lâm Tàng Phong, hoặc là nói cũng tại Kim Tê Geon chỗ này tràn ngập. Tựa hồ là trong lòng có cảm ứng, hai người trầm mặc một hồi sau, đều không hẹn mà cùng than ra một hơi. Một cái to lớn phân cảnh tựa hồ tại thời khắc này kéo ra. Lâm Tàng Phong thu hồi điện thoại di động, một mình rời đi quan cảnh đài, trở lại phòng ngủ của mình. Thần sắc thở dài mà không nói gì, mà Kim Tae-yeon thì đem chính mình ném trên giường, điện thoại di động đặt xuống đến một bên. Nàng có chút tâm thần lắc lư, không có bất an, chỉ là không tên nhịp tim. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.